Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2816, chương 2795. Cửu quan hoán hồn trận, chủ nhân, Cổ Phạm lựa chọn phủ bụi thần hồn. Cái này đối ngươi tới nói là chuyện tốt. Theo Mạc Thanh Vân trong miệng, biết được Cổ Phạm tình huống, ám lộ ra nụ cười sán lạn, nói. Nếu là hắn lựa chọn Ngọc Thạch Câu Phần, ngươi chẳng những không cách nào nô hóa hắn, còn có thể bởi vậy thần hồn bị thương. Nhưng hắn lựa chọn phủ bụi thần hồn, tình huống coi như hoàn toàn khác nhau. Nói nghe một chút, ám thần một phen ngôn luận, để Mạc Thanh Vân hứng thú. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, ám thần nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, Cổ Phạm phủ bụi chính mình thần hồn. Bình thường trụ giới tu vi người, đích thật là không có cách nào làm sao hắn, nhưng ta có bao nhiêu loại biện pháp, tại hắn bất chi bất giác dưới, một chút xíu đem hắn thần hồn luyện hóa. Ám thần lời nói này, để Mạc Thanh Vân sinh ra chờ mong, biểu lộ trở nên kích động lên. Cái này chẳng phải là nói, hắn có rất lớn khả năng đem Cổ Phạm chuẩn đế cho nô hóa. Thành công nô hóa một cái chuẩn đế, để hắn cho mình làm tay chân. Loại chuyện này ngẫm lại đều rất điên cuồng. Chủ nhân, đã hắn phủ bụi thần hồn, ngươi cũng không cần quá gấp. Đối Mạc Thanh Vân trấn an một câu, ám thần lời nói không ngừng. Tiếp tục đối với Mạc Thanh Vân nói, mặc dù có rất nhiều loại biện pháp, có thể đem Cổ Phạm thần hồn luyện hóa. Nhưng ổn thỏa nhất biện pháp, liền là tiếp tục thi triển Hắc Ám Nô Thần Môn, một chút xíu luyện hóa hắn thần hồn. Bởi vì, người nô hóa hắn một chút thần hồn, liền có thể vận dụng hắn một chút lực lượng. Nghe xong ấm thần giảng thuật, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, nói, ta biết làm sao làm. Như thế, ta tự một chút xíu luyện hóa hắn, cùng ám thần nói chuyện với nhau một phen. Mạc Thanh Vân chính là đưa tay một chiêu, đem Cổ Phạm thi thể lấy đi, đã Cổ Phạm uy nghiêm không thấy, ta cũng nên tìm kiếm mộ viên. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn chính là không chần chờ nữa, bắt đầu hướng trong mộ viên đi vào. Có trước đó kinh nghiệm, Mạc Thanh Vân tiến vào trong mộ viên, hắn không có nửa điểm do dự, trực tiếp tiến về lớn nhất lăng mộ, rất nhanh. Mạc Thanh Vân đi tới mộ viên dưới đáy, đi vào lớn nhất lăng mộ phía trước, không có gì bất ngờ xảy ra. Mạc Thanh Vân trước người cái này lăng mộ, hẳn là Cổ Phạm chuẩn bị cho mình, giúp ta cùng một chỗ bài trừ cấm kỵ. Tại lăng mộ bên ngoài dò xét một phen, Mạc Thanh Vân bàn giao ám thần một câu, hắn tự động thủ bài trừ lăng mộ cấm kỵ. Tại Mạc Thanh Vân cùng ám thần xuất thủ dưới, lăng mộ phía ngoài cấm kỵ, lập tức bị một chút xíu bài trừ. Mấy canh giờ sau, tại Mạc Thanh Vân hai người xuất thủ dưới, lăng mộ bên ngoài cấm kỵ, để bọn hắn cho bài trừ mất. Chúng ta đi vào đi. Lăng mộ phía ngoài cấm kỵ phá trừ. Mạc Thanh Vân trước tiên đi vào trong đó, bắt đầu ở trong lăng mộ tìm tòi. Tại Mạc Thanh Vân liếc nhìn dưới, hắn phát hiện cái này lăng mộ không gian, so trước đó những cái kia còn lớn hơn. Trong lăng mộ có thật nhiều thạch thất, mỗi một tòa thạch thất đều trưng bày một cỗ quan tài. Tản mát ra sức mạnh huyền diệu, những lực lượng này theo trong thạch quan bay ra, cũng bay hướng lăng mộ bên trong đại sảnh quan tài, phảng phất tại cho nó quán thâu lực lượng. Đây là cửu quan hoán hồn trận. Nhìn thấy trước mắt một màn này, ám ngần biểu lộ một trận, nhìn ra những này quan tài môn đạo. Chợt, nét mặt của hắn tựu căng cứng, lông mày thật chặt nhăn lại, nói, chủ nhân, bố trí những này lăng mộ người, lai lịch vô cùng bất phàm. Ta hoài nghi hắn có thể đến từ thiên giới. Đến từ thiên giới, nghe được ám thần lời nói. Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi. Mặc dù hắn đối thiên giới không hiểu nhiều, nhưng hắn có một chút có thể xác nhận, đến từ người của thiên giới đều không đơn giản. Chí ít, người này có thể phong ấn cổ phạm chuẩn đế, liền có thể nhìn ra thực lực của hắn như thế nào. Người này bố trí cửu quan hoán hồn trận, nhất định lưu lại tay chân. Chúng ta vẫn là bất động đi nó. Đối chín cái quan tài dò xét một phen, Ám Thuần tự biểu lộ căng cứng, nhắc nhở Mạc Thanh Vân một phen. Nghe được ám thần nhắc nhở, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Hắn vẫn là biết rõ nặng nhẹ, bố trí cửu quan hoán hồn trận người cũng không phải nửa chết nửa sống cổ phạm. Nếu là bắt hắn cho kinh động đến, hậu cung chính là thiết tưởng không chịu nổi, tuyệt đối không phải Mạc Thanh Vân có thể chống đỡ. Chúng ta bốn phía tìm kiếm một phen, nhìn xem có gì có thể mang đi. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, hắn tự cái Mạc Thanh Vân chia ra làm việc, tại trong lăng mộ tìm tòi. Chỉ chốc lát, lăng mộ từng loại chôn cùng vật phẩm liền để Mạc Thanh Vân hai người lấy đi. Đáng tiếc, nếu là tìm tới Vĩnh Hằng Thánh Thạch, cái kia chính là không thể tốt hơn. Tại trong lăng mộ tìm một phen, tìm tòi không ít bảo vật, thấy không có phát hiện Vĩnh Hằng Thánh Thạch, Mạc Thanh Vân sinh ra một chút tiếc hận, nói, hy vọng ám thần tại trong lăng mộ có thể có một ít thu hoạch. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, cước bộ của hắn không ngừng, tiếp tục tại trong lăng mộ tìm kiếm. Mấy canh giờ sau, toàn bộ lăng mộ bị lật khắp. Tại Mạc Thanh Vân hai người tìm kiếm dưới, đã không còn bảo vật lưu lại. Chủ nhân, đây là ta thu hết, đi vào Mạc Thanh Vân trước người. Ám thần đem hắn thu hết đồ vật, đưa tới Mạc Thanh Vân trước mặt. Tiếp nhận ám thần có được đồ vật, Mạc Thanh Vân lập tức xem xét một phen, nhìn xem có hay không Vĩnh Hằng Thánh Thạch. Để hắn thất vọng, ám thần thu hết đồ vật bên trong, cũng không có Vĩnh Hằng Thánh Thạch tồn tại. Như thế xem ra, muốn tìm được Vĩnh Hằng Thánh Thạch, chỉ có thể mặt khác lại nghĩ biện pháp. Mạc Thanh Vân nhịn không được thở dài một tiếng. Hắn tự hướng lăng mộ đi ra ngoài, muốn đi khác lăng mộ thử thời vận. Tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị lúc rời đi, hắn phát hiện lăng mộ đại sảnh quan tài ngọn nguồn có một cái thạch đầu, kia là Vĩnh Hằng Thánh Thạch. Đem khối kia thạch đầu nhận ra, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nhanh chóng hướng quan tài đi qua. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, ám thần biết rõ hắn ý nghĩ, vội vàng hướng hắn hô, người này, quan tài dưới đáy Vĩnh Hằng Thánh Thạch là cái này cửu quan hoán hồn trận trận nhãn, một khi động nó sẽ hủy đi toàn bộ trận pháp, hậu quả sẽ là thiết tưởng không chịu nổi. Đáng tiếc, nghe được ám thần một phen, Mạc Thanh Vân dừng bước, lộ ra vẻ tiếc hận. Vĩnh Hằng Thánh Thạch mặc dù chân quý, nhưng đối với hắn tới nói, bảo trụ tính mạng của mình quan trọng hơn. Vì một khối Vĩnh Hằng Thánh Thạch, trêu chọc một cái mới thôi cường đại tồn tại, loại này bốc lên đến không đáng giá. Đi thôi, gặp Vĩnh Hằng Thánh Thạch không thể lấy đi, Mạc Thanh Vân không muốn dừng lại thêm, quay người hướng lăng mộ đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân hai người ra lăng mộ bên ngoài, bắt đầu tiến về cái khác lăng mộ. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy thất vọng, cái khác trong lăng mộ cũng không có cái gì chân quý vật phẩm. Đối với dạng này kết quả, Mạc Thanh Vân cảm thấy có một chút thất vọng, bắt đầu tiến về cái khác địa phương. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân chính là bay từ phía động, tìm kiếm mới mộ viên. Để hắn cảm thấy bất đắc dĩ, hắn lục soát khắp toàn bộ không gian, cũng không tiếp tục phát hiện lăng mộ. Trừ cái đó ra, hắn còn có một cái phát hiện, hắn tựa hồ bị vây ở độc lập không gian. Mạc Thanh Vân có phát hiện này, hắn tựu không nguyện ý dừng lại thêm, chuẩn bị rời đi trở về Thái Hòa Ma Môn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,